Vĩnh Sinh, chương 688, Thánh Tế Đại Tiên Thuật, góc truyện audio.com. Phương Hàn mưu đồ đã lâu, muốn tạo ra sóng gió mãnh liệt tại tu chân đại thế giới, sau đó đem sóng gió này đưa tới huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại âm mưu đối phó với vài công tử ca này chẳng qua chỉ là một khâu trong kế hoạch của hắn mà thôi. Thích Thiếu sở dĩ có thể thôi toán ra hắn, là bởi vì hắn đã vận dụng tiểu túc mệnh thuật phóng thích ra khí vận mà mình đã che giấu, để đối phương phát giác. Đây chính là một cái bẫy. Hiện tại lực lượng của hắn đủ có thể thắng cường giả hỗn động cảnh. Đối mặt với vài tên công tử ca này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bởi vì này vài công tử ca này đều chỉ là thiên vị cảnh, mặc dù đang ở trong vũ trụ coi như là cao thủ tung hoành bốn phương. Thế nhưng gặp loại quái thai như Phương Hàn cũng chỉ đành cam bái hạ phong. Đương nhiên trong đó có một người, là Thích Thiếu đã tu luyện đến giới vương cảnh, pháp lực cực cao, lại tu luyện một môn thần thông kỳ quái, hơn nữa trên người còn có một kiện pháp bảo kỳ quái, đồng thời khó có thể trấn áp, hoàn toàn giết chết. Có phần khó giải quyết, hơn nữa vài công tử ca này thấy tình thế không ổn liền phân tán đào tẩu, đều tự đem pháp bảo cường đại của mình ra để chạy trốn, phát tán ra tin tức cấp cứu, để cao thủ trong môn phái tới, trái lại Phương Hàn sẽ bị giết chết. Như bên người Tề thiếu chủ đã có cao thủ Ngô quản gia Khô Vinh chân quân, thực lực cao như vậy, chớ nói chi là đám người Thích Thiếu. Một cao thủ hỗn động cảnh có thể chiếm thượng phong, nếu tới hai. Phương Hàn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, nếu tới ba, bốn, Phương Hàn cũng không nắm chắc có thể đào thoát, sẽ triệt để bị giết. Ngay cả hài cốt cũng không còn, một cái giá quá lớn, tốc chiến tốc thắng, không để kẻ nào đào tẩu. Lúc này Thích Thiếu muốn rời khỏi tinh hà, vài vị thiếu chủ còn lại cũng đều thi triển ra pháp bảo bay, nhảy qua các ngôi sao. Mà Tề thiếu chủ lại là kẻ giàu hoạt nhất, cư nhiên bay vào trong tinh hà, nghĩ muốn nhờ vì sao dày đặc trong tinh hà này để thoát thân. Phốc, Phương Hàn đối mặt với tình huống như vậy cũng không chạy theo đuổi bắt mà há miệng nhổ ra vô số sợi tơ bạch sắc thâm nhập vào trong hư không, trực tiếp quấn tới hướng những cao thủ chạy trốn kia, đúng là một trong những thần thông trong 3000 đại đạo, đại triền nhiễu thuật. Từ khi Phương Hàn tấn chức tới trường sinh lục trọng thiên vị cảnh, ngừng luyện bát bộ phù đồ, pháp lực toàn thân tăng vọt, 3000 đại đạo cũng đã khắc sâu, mỗi một môn đại đạo đều có một nhịp thở với những đại đạo khác, thậm chí còn có tư vị hợp hai là một trở thành tiên thuật. 3000 đại đạo, các loại đạo thuật tùy ý tổ hợp có thể hóa thành trăm ngàn tiên thuật, thế nhưng Phương Hàn vẫn chưa thể lĩnh ngộ được tiên thuật. Tuy như thế, nhưng khi thi triển ra đại triền nhiễu thuật quấn quanh buộc chặt, quả thật là vô địch cái thế. Trong nháy mắt thân thể đám thiếu chủ chạy trốn kia đều bị cuốn thành một cái kén thật dày, sau đó bị kéo trở lại. Kể cả Thích Thiếu, Tề thiếu chủ cũng bị kéo trở lại. Đại triền nhiễu thuật giỏi về truy kích người chạy trốn, một đạo pháp tắc triền nhiễu bay tới thẩm thấu trong hư không, vô luận là ở rất xa cũng có thể bị cuốn rồi kéo trở lại. Súc sinh, toàn thân Thích Thiếu bị cuốn chặt giống như một cái bánh tét lớn, toàn thân không thể động đậy, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trên người toát ra một mảnh hỏa. Góc truyện audio.com, Diễm cư nhiên thiêu cháy những đạo pháp tắc triều nhiễu của đại triền nhiễu thuật khiến nó rụt trở lại. Nhưng mà Phương Hàn cũng không thèm để ý, bàn tay biến thành long trảo cước bộ lại chạy như bay trên không trung, từng bước diễn sinh ra tiên hoa thương khung bị áp xúc trong tinh hà, một số thiên thạch phạm vi trăm dặm, ngàn dặm giống như châu chấu ngưng tụ về phía hắn, sau đó sụp đổ trong lòng bàn tay hắn. Đại Long tướng thuật, bụp, một trường này của Phương Hàn càng thêm uy mãnh, sau khi biến thành móng vuốt của Hồng Hoang Tổ Long, Đại Long tướng thuật cư nhiên tăng tới cực hạn, pháp lực trọn vẹn tiếp cận 10 triệu. Kiếp vận thần quyền, thiên địa thánh tế, đại thế tự thuật, đại kiếp vận thuật, hai thứ hợp một, pháp tắc tiên đạo thánh tế. Đối mặt với công kích cuồng bạo của Phương Hàn, Thích Thiếu rốt cục cũng thi triển ra thần thông lợi hại nhất của chính mình. Một môn tiên thuật gọi là công kích là do hai thần thông trong 3000 đại đạo kết hợp lại. Đại kiếp vận thuật, đại tế tự thuật đột nhiên tổ hợp trải qua tiên thuật huyền diệu dẫn đạo, uy lực vô tận, quỷ dị tuyệt luân. Liên tiếp pháp bảo từ trong thân thể Thích Thiếu bắn ra, khoảng chừng có 9 kiện thượng phẩm đạo khí, 9 kiện thượng phẩm đạo khí này đột nhiên hòa tan, bị một cỗ lực lượng không biết tên trực tiếp hòa tan. Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến trong 9 kiện thượng phẩm đạo khí này có nuôi dưỡng rất nhiều thiên ma, vô số sinh linh tại thời khắc này cũng toàn bộ bị tế. 9 kiện thượng phẩm đạo khí, vô tận sinh linh thoáng cái bị thánh tế. Tế tự chính là giết chết những thứ có linh tính cống hiến cho thần linh, khẩn cầu thần linh ban cho lực lượng cùng chúc phúc, còn có cả phù hộ. Mà thánh tế cũng giống như vậy. Oanh Long, Thích Thiếu thoáng cái tế tự 9 kiện thượng phẩm đạo khí, không có chút đau lòng nào, trên người xông ra từng đợt hỏa diễm, có một số bất đồng với thiên giới tịnh hỏa, là thánh tế chi hỏa. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo tinh mang xuyên qua thiên địa. Đạo tinh mang này sau khi xuyên qua thiên địa tới một chỗ tối tăm thần bí, tựa hồ như được tiếp thụ thánh tế chi lực. rác, rác, trên trời xanh khoảng chừng một mảnh hư không trong vòng ngàn dặm sụp đổ, bên trong hiện ra một không gian quỷ dị khó hiểu, không phải nhân, không phải thần, không phải ma, không phải Phật, không phải yêu. Bên trong có một bóng ảnh mơ hồ mà Cường Hoành rót vào trong thân thể Thích Thiếu, trong một sát na thân thể của Thích Thiếu trọn vẹn cao lớn gấp đôi, làn da trên thân biến thành màu cổ đồng, mỗi một khối cơ nhục đều hiện ra sức bạo phát tựa hồ như chỉ rung lên cũng có thể hủy diệt một phiến tinh vực. Ngươi cho rằng cứ như vậy có thể ám toán ta? Ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút uy lực của thánh tế tiên thuật. Sau khi bành trướng, bàn tay của Thích Thiếu chấn động, liền ngăn cản long chảo của Phương Hàn, sau đó một quyền cư nhiên phản kích ra trực tiếp đánh tới đầu Phương Hàn. Trích tinh thất thước, nã tinh kích, một bộ quyền pháp ẩn chứa uy lực hào hùng từ trên tay Thích Thiếu bắn ra, chân đạp một cái tinh không run rẩy, quyền thế khẽ động trời long đất lở. Sau khi thi triển ra thánh tế, hắn lại mượn lực lượng của một thế giới không biết tên, hiện tại lực lượng của hắn đủ có thể so sánh với cao thủ hỗn động cảnh, cũng không biết là làm thế nào. Hơn nữa từ trên thân thể của hắn lại bay ra một kiện bảo bối, giống. Góc truyện audio.com, như người giống như thú, giống như sinh linh, giống như pháp bảo. Bộ dáng kỳ quái, không biết là thứ gì, bảo bối này có tính linh cùng pháp lực ba động cực kỳ cường đại. Hơi chấn động, hào quang bao phủ toàn thân, dường như cũng là một loại thần lực có đặc tính gia trì. Gia trì lực lượng của hắn càng thêm hào hùng mênh mông. Thích Thiếu này quả nhiên là có thủ đoạn. Phương Hàn, bảo bối trên người hắn kia chính là một đạo cổ vu phù lục. Giống như thế gian tự tại vương Phật, có gia trì lực không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết là được nhân vật lợi hại nào luyện thành. Hơn nữa thánh tế thuật của Thích Thiếu này phi thường lợi hại, người nhất định phải học được, sau này khi tu vi cao thâm rồi, có thể thánh tế tuyệt phẩm đạo khí đổi lấy lực lượng vô thượng. Chém giết tiên nhân cũng không phải là việc không thể, thần niệm của Diêm truyền vào trong óc Phương Hàn. Vậy sao, ta cũng biết trên người tên Thích Thiếu này có không ít thứ tốt. Không thể tưởng được nhiều thứ tốt như vậy, trong túi pháp bảo trên người hắn cũng nhất định không thiếu tài liệu. Phương Hàn không ngừng chút nào, long chảo một lần nữa được lực lượng gia trì, oanh kích ra một quyền, liên tục thi triển ra rất nhiều thần thông trong 3000 đại đạo. Thủy hỏa song xí hơi vẫy, trong không gian, khắp nơi đều là bóng dáng của Phương Hàn, liên tục oanh kích ra không bao nhiêu quyền, rất nhiều lực lượng siêu việt chồng chất tiến hành đả kích xuyên qua thời không. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn Thích Thiếu không biết đã trúng bao nhiêu quyền. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn rất rắn chắc, quanh thân lóe lên bảo quang mãnh liệt, còn chưa bị Phương Hàn đánh nát, hắn lập tức cười gằn, nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi đang đắc ý phải không? Thế nhưng một khi viện quân của ta tới, ngươi chết không có chỗ chôn đâu, ngươi đã bức bách ta thi triển ra thánh tế chi pháp, có thể nói là đã gây tội ác tài trời. Hiện tại ngươi muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi. Thích Thiếu liên tục cười gằn, tựa hồ như đang thi triển ra một môn đạo thuật muốn phong tỏa hư không, không để Phương Hàn đào tẩu. Số mệnh lực xuyên thủng phòng hộ cướp đoạt gia trì. Trên mặt Phương Hàn không chút cảm tình, đột nhiên thiêu đốt một số tuổi thọ khoảng chừng 5 vạn năm, thúc dục tiểu túc mệnh thuật ngưng tụ trên đầu ngón tay, điểm ra. Xì, tất cả bảo quang trên người Thích Thiếu đều bị cướp đoạt, cho mi tâm xuất hiện một cái động lớn, cư nhiên cái đầu bị xuyên thủng. Đây là lực lượng gì? Không ngờ có thể xuyên thấu qua thân thể ta. Thích Thiếu gầm lên giận dữ, mi tâm của hắn cấp tốc lóe lên, thế nhưng thủy chung không thể nào chữa trị. Lại nói, cao thủ tu luyện tới bất tử chi thân, cho dù thân thể bị đánh nát thoáng cái cũng có thể chữa trị, chớ nói chi là cao thủ giới vương cảnh như Thích Thiếu. Thế nhưng hiện tại mi tâm Thích Thiếu bị đục một lỗ thủng lớn, cư nhiên không cách nào khôi phục lại. Cướp đoạt tất cả, Long Châu Chí Tôn, bát bộ phù đồ. Phương Hàn một kích đắc thủ, toàn thân đều hóa thành hồng hoang tổ long, há mồm phun ra một viên Long Châu Chí Tôn, oanh kích lên trên thân thể của Thích Thiếu. Thánh tế lực trên người Thích Thiếu điên cuồng quấn quanh lấy Long Châu Chí Tôn, tựa hồ như muốn tiến hành phản kích luyện hóa Long Châu, thế nhưng Long Châu càng phát ra ánh sáng óng ánh, trong ngọn lửa thánh tế, ngược lại có thể tăng trưởng. Phương Hàn một lần nữa há miệng phun, phù, góc truyện audio.com. Lục của thế gian tự tại vương Phật bay ra chậm rãi áp bách thánh tế lực, cuối cùng cả người Thích Thiếu đều bị áp bách, thân thể nguyên lai cao lớn lúc này phải khom xuống. Hiện tại Thích Thiếu mới cảm giác được nguy hiểm, nguy tới tính mạng. Người không thể đối với ta như vậy, ta là thiếu chủ của thiên địa hội quán, phụ thân là hư tiên. Người đối với ta như vậy sẽ phải chịu vô thượng trả thù. Khiến người vĩnh viễn không được yên lành. Nói nhảm, Phương Hàn đẩy nhanh tốc độ, một lần nữa phun ra, luân hồi chi bàn càng tăng thêm uy lực, lập tức khiến cho Thích Thiếu chịu hết nổi, thân thể hóa thành huyết nhục nổ bung ra khắp nơi, trong khôn cùng máu thịt một viên hạt giống ẩn chứa pháp tắc thế giới phi vũ. vừa thấy hạt giống của pháp tắc thế giới, Long Châu Chí Tôn của Bát Bộ Phù Đồ một lần nữa phát ra hấp lực hào hùng, hút hạt giống này vào trong, bất quá lần này cũng không dễ phân giải giống như Cửu Đỉnh Tiên Tôn, mà một thân ảnh được sự bảo vệ của phù lục xoay tròn không ngớt trong Long Châu Chí Tôn, đồng thời phát ra thanh âm nguyền rủa. Cách chương